Chương 376, rời đi chi pháp. Đó cũng không phải Bạch Trạch ý nghi ha hó hủy hệ nở, bởi vì theo lý mà nói, thật lâu thật là không phải thông suốt đi âm linh giới thú trong thân thể. Mà xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một khả năng. Làm một cây cầu, thật lâu nó nguyên bản liên tiếp, hẳn là sơn hải giới cùng một thế giới khác. Chỉ là rất không khéo, âm linh giới thú vừa lúc ở thơ y điếm na y, xuất hiện ở trong đó một cái thế giới bên ngoài, dùng nó cái kia khổng lồ thân thể chặn thế giới này, từ đó làm cho kết quả như vậy. Chỉ bất quá, cái này âm linh giới thú đến cùng là xuất hiện ở thận lâu chỗ liên tiếp thế giới nào bên ngoài, coi như khó mà nói, mặc dù có khá lớn có thể, âm linh giới thú là xuất hiện ở một thế giới khác bên ngoài, nhưng là QNZ có khả năng, nó là xuất hiện ở sơn hải giới bên ngoài. Ý nghĩ này, Bạch Trạch cuối cùng vẫn quyết định không nói cho Khương Vân. Bởi vì đối với Khương Vân tính cách, hắn QNZ có hiểu biết. Khương Vân trọng tình trọng ra, nếu để cho Khương Vân biết rõ, sơn hải giới rất có thể sẽ bị âm linh giới thú thôn phệ, vậy hắn khẳng định hội sẽ mất lý trí, trở nên vô cùng điên cuồng. Mà bây giờ tình cảnh phía dưới, mất lý trí, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Khương Vân tâm tư lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong đầu QNZ bắt đầu thật nhanh vận chuyển lại. Giống như Bạch Trạch nói là sự thật, vậy lần này thận lâu chuyến đi, chẳng những mức độ nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn, mà lại có khả năng gặp phải cơ duyên, lại là cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Đối với tiến vào thận lâu tu sĩ tới nói, bọn hắn lớn nhất khát vọng, liền là có thể tại không biết thế giới bên trong đạt được đủ loại bảo vật. Mặc dù tại cái này âm linh giới thú thể nội, QNZ đồng dạng có bảo vật tồn tại, nhưng Khương Vân lúc trước thế nhưng là thấy được, những cái kia bảo vật hẳn là tồn tại ở Hắc Hải chỗ sâu. Mà kia Hắc Hải kinh khủng, cho dù là chính mình, QNZ không có lá gan mạo hiểm tiến vào bên trong. Trừ cái đó ra, tông chủ nói số phận, khẳng định càng là không có khả năng thu được. Dù sao liền hắn QNZ sẽ không biết, lần này thận lâu mở ra, lại là thông hướng một cái yêu thú trong bụng bất quá, những này đều không trọng yếu, hiện tại cần có nhất cân nhờ ả cờ, là như thế nào theo cái này giới thú thể nội rời đi kỳ trước thận lâu mở ra, mặc dù tiến vào bên trong tu sĩ cũng không biết cụ thể rời đi biện pháp, nhưng đã đến thời gian nhất định, sẽ bị một cỗ lực lượng tự hành đưa về sơn hải giới. Thế nhưng là tình huống lần này khác biệt, Khương Vân cũng không dám đem hy vọng ở dê lại ký thác vào thận lâu phía trên, mà là đánh lên Bạch Trạch chủ ý. Bạch Trạch, ta xem ngươi không có chút nào sốt ruột, tựa hồ ngươi hẳn phải biết, rời đi âm linh giới thú thân thể biện pháp. A, Bạch Trạch gượng cười nói, biết rõ là biết rõ, bất quá ta trước muốn nói với ngươi thoáng cái, âm linh giới thú bởi vì thể tích quá mức khổng lồ, nó chỉ có thể sinh hoạt tại giới trong khe giới khe hở, cũng chính là thế. Giới cùng thế giới ở giữa khe hở nói là khe hở, nhưng trên thực tế diện tích của nó cũng là cực lớn, mà giới trong khe, thiên hữu cảnh phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Trạch lời nói này, để Khương Vân thần sắc lập tức trầm xuống. Mặc dù hắn vô pháp tưởng tượng giới cùng giới khe hở đến cùng là dạng gì một nơi, nhưng là chí ít có thể minh bạch Bạch Trạch ý tứ. Mình coi như rời đi âm linh giới thú thân thể, cũng không thể trở về đến sơn hải giới, mà là hội sẽ rơi vào giới trong khe. Hậu quả, đồng dạng là tử lộ một đầu. Khương Vân lại như cũ không cam lòng hỏi, chẳng lẽ tiểu thật không có chút nào sinh lộ có thể nói? Đương nhiên là có, giống như ngươi vận khí tốt, cái này âm linh giới thú QNZ có khả năng vừa vặn tới gần cái nào đó thế giới, đang muốn thôn phệ. Sở dĩ ngươi rời đi thân thể của nó, không chừng có thể tiến vào thế giới kia. Giới thú thôn phệ một cái thế giới là cờ ở thời gian tương đối dài, ngươi hoàn toàn có thể tại cái kia thế giới bị thôn phệ trước đó, nghĩ biện pháp lại rời đi. Nói thật, Bạch Trạch hiện tại nói tới những này, Khương Vân mặc dù đều có thể nghe hiểu, nhưng là muốn làm đến, hắn thật không có cái gì lòng tin hắn biết có thể rời đi chính mình ở thế giới, bất quá chỉ có Tuyết Mộ Thành cùng Tuyết Tộc. Mà bọn hắn mặc dù là thành công rời đi sơn hải giới, nhưng đến cùng có hay không bình an đến mặt khác thế giới, nhưng lại là không thế biết được, cờ lại càng không cần phải nói chính mình. Một cái phúc địa cảnh nho nhỏ tu sĩ, muốn tự do tiến về thế giới khác nhau, không thể nói không có khả năng, nhưng hy vọng ở dê cực kỳ xa vời. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân QNZ không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Cho dù chết tại trong khe hở, vậy cũng dù sao cũng so biến thành âm linh muốn tốt hơn nhiều. Nói cho ta, như thế nào rời đi? Đánh vỡ thân thể của nó, hoặc là theo nó miệng rời đi? Ngươi nghe được câu trả lời này, Khương Vân khí muốn đối Bạch Trạch chửi ầm lên, nhưng là hé miệng mới phát hiện, chính mình vờ ơ y mà vô pháp phản bác. Đúng vậy à, âm linh giới thú nếu là một cái yêu thú, chính mình nếu là tại trong cơ thể của nó, nghĩ như vậy muốn rời khỏi, biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là đánh vỡ thân thể của nó, hoặc là thông qua miệng của nó, chỉ là ai cũng không biết, cái này âm linh giới thú thân thể đến cùng lớn bao nhiêu, chính mình lại là ở vào vị trí nào, ở đâu mới có thể đụng chạm lấy thân thể của nó, lại như thế nào có thể đến miệng của nó. Bởi vậy, Bạch Trạch biện pháp này, nói tương đương không nói. Tốt, chỉ đùa với ngươi cũng may lúc này Bạch Trạch lần nữa mở miệng nói, đối với người khác mà nói, có lẽ chỉ có ta mới vừa nói biện pháp kia, nhưng là đối với ngươi mà nói, lại có một cái càng thêm biện pháp ổn thỏa. Khương Vân trong lòng hơi động một chút, bật thốt lên, luyện yêu sư không tệ, âm linh giới thú cũng là yêu thú, ngươi thân là luyện yêu sư, có thế luyện thiên hạ sở hữu yêu, đương nhiên QNZ bao quát âm linh giới thú. Chỉ cần ngươi có thể đưa nó thu phục, như vậy chẳng những có thể tự do ra vào thân thể của nó, thậm chí còn có thể để nó vì ngươi sử dụng. Ngươi suy nghĩ một chút, thu phục một cái dùng thế giới làm thức ăn âm linh giới thú, kia là một kiện cỡ nào uy phong sự tình a. Ngay tại Bạch Trạch thay Khương Vân mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai thời điểm, Khương Vân lại là không nói một lời, chỉ một ngón tay mi tâm của mình, lập tức tiểu có mấy đạo kim sắc lôi đỉnh bắn ra. Ngay sau đó, Khương Vân lần nữa đưa tay, một đạo đạo linh khí dẫn dắt những này lôi đỉnh, ngưng tụ ra một cái bao trùm phương viên đạt tới mấy chục trượng lôi đỉnh phục yêu ấn. Phục yêu tại Khương Vân hét to âm thanh bên trong, đạo này phục yêu ấn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đã rơi vào phía dưới đại địa. Sau một lát, Khương Vân mở ra hai tay nói, đây là ta bây giờ có khả năng thả ra tối cường phục yêu ấn. Hiển nhiên, đối với cái này âm linh giới thú tới nói, không có chút nào tác dụng. Bạch Trạch ngượng ngùng ngậm miệng lại, kỳ thật hắn cũng biết kết quả sẽ là dạng này. Bởi vì đừng nói Khương Vân, liền xem như năm đó vị kia hành tẩu vạn giới, là yêu phong đạo huyết bảo luyện yêu sư, QNZ chưa nghe nói qua hắn có thể thu phục một cái âm linh giới thú. Dù sao, âm linh giới thú thân thể thật sự là quá mức khổng lồ. Phục yêu ấn đánh vào trong cơ thể của nó, là chân chính đá chìm đáy biển, liền một bọt nước đều không thể toé lên, lại thế nào có thể đưa nó hàng phục đâu. Sau đó, Khương Vân QNZ không tiếp tục hướng Bạch Trạch hỏi thăm rời đi phương pháp, mà là trực tiếp cất bước, tùy ý chọn một cái phương hướng đi thẳng về phía trước. Bởi vì hắn rất rõ ràng, thực tế thượng Bạch Trạch cũng không biết nên như thế nào rời đi. Cùng hắn ở chỗ này nghe hắn nói nhảm, chẳng bằng chính mình đi tìm một chút xem, có lẽ có thể có chỗ phát hiện. Nhìn thấy Khương Vân vờ ơ y mà không để ý tới chính mình, Bạch Trạch thở hồng hộc mà nói, tiểu tử, ta lời còn chưa nói hết đâu. Theo ta phân tích, mặc dù ngươi là tại âm linh giới thú thể nội, nhưng là bây giờ ngươi sở trí thân cái này địa phương, hẳn là chỉ là bị nó nuốt vào về sau, chưa hoàn toàn tiêu hóa hết cái nào đó thế giới mà âm linh giới thú thể nội. Thế giới như vậy có trời mới biết sẽ có bao nhiêu cái, ngươi dạng này từng cái tìm xuống dưới, đến chết QNZ không nhất định có thể tìm. Tới rời đi biện pháp còn có, đừng tưởng rằng ngươi vừa mới đơn giản giết chết một cái âm linh liền có thể không kiêng sợ. Ta trước đó thế nhưng là đã nói với ngươi, âm linh có thể giữ lại khi còn sống tu vi. E xem chính y gì bản e giờ chương ít tiết bên trên VWC vừa mới cái kia, bất quá là cấp thấp nhất, ngươi càng đi về phía trước, rất có thể sẽ gặp được đạo linh cảnh, thậm chí thiên hữu địa hộ cảnh âm linh. Cứ như vậy, tại Bạch Trạch một đường không ngừng ồn ào âm thanh bên trong, Khương Vân không ngừng tăng nhanh tốc độ, cho đến một hơi đi ra sắp tới ngàn dặm xa về sau, thân hình của hắn mới bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì tại hắn tiền phương, xuất hiện hai cỗ thi thể.